Tổng Giám đốc Nô lệ Thư ký Chủ nhân, chương 30, lại hát khóc chuyện audio.com. Lý Mục bị Hoa Thiên khiến cho dục tiên dục tử, hai cây ngón tay vẫn bị cuốn theo dục vọng của Hoa Thiên mà đâm càng sâu vào hậu huyệt. Đầu óc Lý Mục bắt đầu hồ đồ, rốt cuộc là tình huống gì đây? Mình cùng chủ nhân đang xét sâu âu chính mình sao? Bị ý nghĩ này kích thích khiến hậu huyệt Lý Mục càng thêm cắn chặt lấy dục vọng của Hoa Thiên. Trên mặt lộ rõ niềm hưng phấn khó thể diễn tả, cái miệng nhỏ nhắn đỏ sẫm phun ra những tiếng rên rỉ mê người. Chủ nhân ư a chủ nhân a, bị nội bích của Lý Mục cắn chặt. Bên tai lại vang lên tiếng rên rỉ đầy mị hoặc, Hoa Thiên đỏ bừng hai mắt, nâng cao hai chân Lý Mục đặt lên vai. Khởi động thắt lưng ấn mạnh khiến hông bộ cùng khuôn mặt của Lý Mục tiến sát vào nhau. Cái miệng nhỏ nhắn của mèo nhỏ rất thích ăn bổng bổng của chủ nhân đúng không? Lý Mục nhìn hậu huyệt của mình đang bị Hoa Thiên không ngừng xâm phạm. Hai ngón tay cũng ra ra vào vào, cộng thêm tiếng nước từ trong hậu huyệt truyền vào lỗ tai. Đã kích thích thật sâu vào thần kinh yếu ớt của Lý Mục. A chủ nhân mèo nhỏ đừng a sắp ư phân thân phát tím của Lý Mục đã dựng thẳng đứng lên. Khổ nỗi bị trinh khiết hoàn trói buộc, cho nên không cách nào phát tiết được. Hậu huyệt càng lúc càng chặt hơn, làm Hoa Thiên thiếu chút nữa cũng bắn ra. Biết Lý Mục không chịu được nữa, Hoa Thiên liền hảo tâm gỡ trinh khiết hoàn xuống cho hắn. Lý Mục cao giọng thét lên, luồng dịch trắng đục bắn đầy vào tiểu phúc của Hoa Thiên. Nhất thời đầu óc trống rỗng, hậu huyệt co rút, khiến Hoa Thiên cũng gầm nhẹ một tiếng rồi bắn ra. Qua một hồi lâu, hai người mới từ cảm giác cao trào mà tỉnh táo lại. Hoa Thiên nhìn Lý Mục đang quỳ rạp trên mặt đất mà thở dốc. Liền rút ra phân thân đã mềm xuống, kịp thời nhét một cái nút tắc vào hậu huyệt Lý Mục. Sau đó vỗ vỗ khuôn mặt ửng đỏ của hắn rồi nói. Đồ ăn sáng ngày mai của mèo nhỏ này, Lý Mục vừa mới cảm thấy hư không? Giờ nghe Hoa Thiên nói, trong lòng vô cùng cao hứng mà tươi cười. Hoa Thiên sờ cằm, suy nghĩ một chút rồi lại cười nói. Bỏ đi, để đến ngày mai sẽ không còn mới nữa. Bây giờ ăn luôn, sáng mai sẽ cho ngươi ăn cái khác. Lý Mục vui vẻ gật đầu, biết Hoa Thiên muốn mình dùng phương pháp kia để đánh thức hắn dậy. Hoa Thiên đi ra ngoài, cầm lấy một cái ống nhỏ dài, cắm vào cái nút tác, đầu kia của ống thì đưa lên mép Lý Mục. Lý Mục hiểu ý, lập tức đỏ mặt tới mang tai. Nhưng vẫn ngoan ngoãn ngậm vào, nhẹ nhàng hút, chất lỏng màu trắng theo ống dài nhỏ từ hậu huyệt chảy vào trong miệng. Không ngờ mình lại ăn cái thứ được hút từ nơi đó lên. Nhưng tinh hoa của chủ nhân ăn ngon thật. Tiêu, mẹ cha ơi! Kinh quá, Kumiko, ta cũng bó tay luôn rồi. Lý Mục bắt đầu suy nghĩ miên man, nhưng ngoài miệng một khắc cũng không ngừng. Cách chương.